Công tử Đừng Tú, chương 437, một mình xâm nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 73 vực, thứ ba vệ làm Lâm Tú người mặc ngân sắc khải giáp, đi tới thứ ba vệ đại doanh lúc, bao quát Viêm Mây ở bên trong 10 tên bách phu trưởng, 1000 bắc thần vệ. Lập tức quỳ một chân trên đất, cao giọng nói, tham kiến thiên phu trưởng. Viêm Mây ngẩng đầu nhìn Lâm Tú, đã không có lúc trước kia loại tâm lý tranh lệch. Làm Lâm Tú vượt qua hắn một chút xíu, hắn sẽ có chút đố kỵ, hơi xúc động. Nhưng khi hắn đem hắn rất xa để qua sau lưng, trong lòng của hắn kia một điểm đố kỵ đã sớm vô ảnh vô tung biến mất rồi. Hắn nhìn xem Lâm Tú cùng nhau đi tới, có thể dự kiến, tại tương lai không lâu, hắn nhất định có thể trở thành ảnh hưởng một tinh vực tồn tại, ngay cả thiên phu trưởng thậm chí vạn phu trưởng đều muốn ngưỡng vọng bóng lưng của hắn. Hắn đương nhiên cũng không có cái gì tốt đố kỵ. Lâm Tú giơ tay lên một cái, ra hiệu đám người đứng dậy. Đối mặt ngày xưa chiến hữu cùng đồng liêu, hắn cũng không có bày cái gì thiên phu trưởng giá đỡ. Bất quá, hắn nhìn ra, Viêm Mây bọn người ở tại trong lòng, đã đem hắn trở thành cái nào đó thần bí vũ trụ đại tộc người thừa kế, không ngừng bọn hắn. Cơ hồ Bắc thần tinh tất cả mọi người cho là như thế. Chỉ cần Lâm Tú không giải thích, nhân tộc liền thủy chung là một cái thần bí. Lại chủng tộc mạnh mẽ, cái này dạng cũng có thể giải thích thực lực của hắn tăng trưởng tốc độ, nếu có đầy đủ tài nguyên, đừng nói liên tục tham gia 2 lần diễn võ đều lấy được thứ nhất, dù là liên tục tham gia 3 lần 4 lần, cũng không phải cái gì khó có thể lý. Giải được sự tình, bao quát ngàn viêm tinh vực ở bên trong, các đại tinh vực chân chính người thừa kế. Có thể trong thời gian rất ngắn, đạt tới nguyên cảnh ngũ trọng, cùng những người kia so sánh, hắn tăng lên tốc độ, cũng không có khoa trương như. Vậy, cũng chính bởi vì loại chuyện này tại trong vũ trụ không cảm thấy kinh ngạc. Bắc thần quân cao tầng, chỉ là nói bóng nói gió hỏi nhân tộc sự tình, cũng không có truy đến cùng. Trong vũ trụ rất nhiều chủng tộc, cũng không nguyện ý bại lộ bản thân vị trí. Cho dù là thiên viêm đế quốc, cũng sẽ không truy xét đến ngọn nguồn, trừ phi bọn hắn dự định đối cái này tộc đàn áp dụng xâm lược. Rời đi quân doanh, Lâm Tú cũng không có vội vã bế quan tu hành. Hắn đem một bộ phận ban thưởng thiên viêm tiền, đổi thành các loại tài nguyên, sau đó mang theo trung nữ, trở lại Lam Tinh. Cùng trong vũ trụ chủng tộc khác so sánh, nhân tộc vẫn là quá nhỏ bé, cho đến nay, có thể đi ra Lam Tinh, cũng chỉ có Lâm Tú một nhà. Những tư nguyên này có thể để Tiết lão, chủ gánh, Linh quân sư phụ cùng với Natasha phụ thân trước một bước bước vào nguyên cảnh. Bây giờ Lâm Tú thân gia phong phú, có thể cho bọn hắn nhân thủ phân phối một cái không gian vòng tay, cứ như vậy khai thác Thái Dương hệ tài nguyên. Nhiệm vụ về sau liền có thể giao cho bọn họ. Lâm Tú không có trực tiếp để bọn hắn đi Bắc thần tinh, vốn có thể chân chính đặt chân thực lực trước đó. Vẫn là không cần bại lộ tốt, hắn đã vì nhân tộc cường giả chọn tốt gia viên mới, chỉ bất quá muốn hắn trước trở thành vạn phu trưởng, đồng thời thắng được diễn võ. Tại Lam Tinh đợi nửa tháng, Lâm Tú mới trở lại Bắc Thần Tinh. Trừ mình ra tu hành, hắn còn đem một bộ phận tinh lực đặt ở trợ giúp chúng nữ tăng cao tu vi bên trên. Lần trước bách phu trưởng diễn võ ban thưởng cao đến 100 triệu thiên viêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền, số tiền này dùng trên người Lâm Tú, đối với hắn tu vi tăng lên, không có quá lớn trợ giúp, lại đủ để đem Thải Y, A Kha, Minh Châu các nàng một đợt đưa lên nguyên cảnh. Nhìn thấy bây giờ các nàng, suy nghĩ lại một chút trước kia hắn và Linh Quân, Lâm Tú không nhịn được hơi xúc động. Tại tài nguyên trước mặt, thiên phú lộ ra không có trọng yếu như vậy. Nếu như nhân tộc có thể chiếm cứ cả một cái tinh vực, cũng có thể trong thời gian cực ngắn biến giống như viêm tộc cường đại. Bất quá dưới mắt, vẫn là phải làm cho bọn hắn trước từ hệ ngân hà đi tới. Vì có thể cho nhân tộc một cái thích hợp ở tinh cầu, Lâm Tú cần trước chờ thành vạn phu trưởng, ý vị này, hắn cần góp nhặt càng nhiều công huân, vạn phu trưởng tấn thăng, đối công huân yêu cầu càng nhiều hơn một chút. Lâm Tú tính một cái, coi như hắn có thể đoạt được thiên phu trưởng diễn võ thứ nhất, tấn thăng nguyên cảnh tứ trọng, cũng không thể tích lũy đủ tấn thăng vạn phu. trưởng công huân, thu hoạch công huân, bình thường có 3 cái con đường. Tham gia diễn võ, đây là có thể đại lượng thu hoạch công huân phương thức. Ngoài ra, đối Bắc Thần Tinh hoặc là Thiên Viêm Đế Quốc làm ra cống hiến to, lớn, cũng có thể thu hoạch được công huân. Loại thứ 3 phương pháp, chính là nấu tư lịch, thiên phu trưởng liền xem như không làm gì, mỗi cái vũ trụ năm, cũng sẽ góp. Nhặt nhất định công huân, chỉ cần nấu đủ niên hạn, thực lực đạt tới yêu cầu. Tương tự có thể tấn thăng, loại thứ 3 phương pháp, đối với Lâm Tú tới nói quá dài, thuần túy nấu tư lịch. Tối thiểu được nấu 100 vũ trụ năm, hắn không có nhiều thời gian như vậy. Lâm Tú đi ở đệ nhất, ở lại vực đầu đường, một bên tản bộ, một bên tự hỏi nhanh. Chóng thu hoạch công huân khả năng, bất chi bất giác, liền đi tới một nơi thiên. Viêm điện phụ cận, một tên có dẹp đầu dị tộc, nắm trong tay lấy một viên nguyên tinh, từ thiên. Viêm điện đi tới, gương mặt phiền muộn, hắn dùng thật lâu thời gian, mới thật không dễ dàng ngưng tụ một viên nguyên. Tinh, phẩm tới thiên viêm điện bán ra, muốn đổi thành một chút thiên viêm. Tiền, tiếp tục ở đây bên trong ở lại sinh hoạt. Nhưng nơi này cho giá cả quá thấp, một viên nguyên tinh, chỉ nguyện ý cho. Hắn 4 thiên thiên viêm tiền, xa xa thấp hơn tâm lý của hắn mong chờ giá cả. Chớ nói chi là cái này 4 thiên thiên viêm tiền còn muốn giao một nửa thuế. Lúc này, một tên khác dị tộc từ nơi không xa lại gần, hỏi. Vị bằng hữu này, ngươi là muốn bán ra nguyên tinh sao? Xem xét ngươi chính là mới tới, ngươi. Muốn bán ra nguyên tinh. Không thể lựa chọn Bắc Thần Tinh bên trên cửa. Hàng, ta dẫn ngươi đi một nơi tốt, một viên nguyên cảnh, chí ít có thể bán đến 8 thiên thiên viêm tiền, hơn nữa còn không cần giao thuế. Lại có loại chuyện tốt này, kia muốn bán ra nguyên tinh vũ trụ trùng tộc, rất nhanh liền cùng tên kia dị tộc đi. Lâm Tú mắt thấy vị kia vũ trụ trùng tộc, bị đạo tặc vũ trụ lừa gạt đi rồi, không khỏi cảm khái những này vũ trụ dị tộc đơn thuần. Bao nhiêu thật vất vả đạt tới nguyên cảnh, tích lũy đủ Bắc Thần Tinh cư ở phí. Dụng vũ trụ người mới, đối tương lai đầy cõi lòng mong đợi lại tới đây, kết quả. Không bao lâu, ngay tại đạo tặc vũ trụ trong tay bị mất mạng, mấy trăm năm tu. Hành, thoáng qua thành không, những này đạo tặc vũ trụ, liền nên thiên đao vạn quả. Lần nữa thấy cảnh này, Lâm Tú trong lòng sinh ra một chút ý nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh động tại Bắc Thần Tinh bên trên đạo tặc vũ trụ, uy hiếp nghiêm trọng lấy Bắc Thần Tinh cư dân sinh mệnh cùng tài sản an toàn. Đả kích đạo tặc vũ trụ, người người đều có trách nhiệm. Nếu như có thể đả kích một đợt đạo tặc vũ trụ, cũng coi là vì giữ gìn Bắc Thần Tinh cùng bình ổn đặt làm ra cống hiến, mặc dù các vệ cũng đều không thế nào thích đạo tặc vũ trụ, nhưng những này đạo tặc vũ trụ làm việc 10 phần chú ý, cẩn thận. Có Bắc Thần Vệ ở thời điểm, bọn hắn căn bản sẽ không xuất hiện. Thông thường Bắc Thần Vệ cũng không có liếc mắt liền có thể nhận ra đạo tặc. Vũ trụ bản sự, bọn hắn không có, Lâm Tú. Không bao lâu, Bắc Thần Tinh bên ngoài, vành đai tiểu hành tinh nơi nào đó. Lâm Tú phất tay, 4 tên nguyên cảnh nhất trọng đạo tặc vũ trụ, ở trong biển. Lửa hóa thành cho tàn, ngay cả nguyên hồn cũng không từng đào thoát, liền biến. Thành tinh thuần nhất nguyên lực, tại Lâm Tú trong tay ngưng kết thành 4. Khỏa nguyên tinh, tên kia vũ trụ dị tộc, cho là mình tính mạng khó đảm bảo, tại thời khắc nguy. Cấp nhất, bỗng nhiên được cứu, sống sót sau tai nạn về sau, cả người nằm dạp. Trên mặt đất, đối Lâm Tú liên miên cảm ơn, Lâm Tú khoát tay áo, nói, về sau không cần như vậy mà đơn giản tin tưởng, người khác, có cái gì giao dịch, tốt nhất tại Bắc Thần Tinh bên trên tiến hành. Liền xem như ngươi đi chợ đen, không có thực lực, cũng sẽ bị đạo tặc vũ trụ đi. Mắt tới, kia dị tộc một phen mang ơn về sau, Lâm Tú đem hắn lại đưa về Bắc Thần Tinh. Một lát sau, thứ 73 ở lại vực, tòa nào đó thành trì, một hàng thiên. Viêm vệ, từ trên đường phố đi qua, viêm mây đi theo Lâm Tú bên người, không biết thiên phu trưởng hôm nay là. Làm sao vậy, ngày thường hắn hồi lâu cũng không tới đại doanh, hôm nay nhưng. Có hào hứng cùng bọn hắn một đợt tuần tra, hắn chính thất thần ở giữa, Lâm Tú đưa tay chỉ hướng một vị tại thiên viêm. Ngoài điện bồi hồi dị tộc, nói, bắt lấy hắn, viêm mây sừng sốt một chút, không biết thiên phu trưởng vì sao lại bên dưới. Mệnh lệnh như vậy, vị kia dị tộc chẳng hề làm gì, cứ như vậy bắt lấy hắn, không có lý do. Bắc thần vệ mặc dù có được rất lớn quyền lực, nhưng là không thể tùy ý làm. 7. Bất quá, Viêm Mây cũng không có hỏi nhiều, hắn chỉ cần phục tùng thiên phu trưởng mệnh lệnh là được. Hắn phất phất tay, mấy bắc thần vệ liền đem Lâm Tú chỉ kia dị tộc vây lại. Kia dị tộc mờ mịt một cái chớp mắt, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, cưỡng ép chấn định, hoảng loạn nói: "Đại nhân, các ngươi làm cái gì vậy?" Lâm Tú nhìn Viêm Mây, nói: "Đem hắn mang về doanh địa, thẩm vấn một lần. Hắn đứng ở chỗ này rất lâu rồi, cũng không mua đồ vật, cũng không bán đồ vật. Ta hoài nghi hắn là đạo tặc vũ trụ." Nghe tới đạo tặc vũ trụ hai chữ, kia dị tộc trong mắt không cách nào không chế toát ra vẻ bối rối. Viêm Mây trong lòng hơi động, cái này dị tộc biểu lộ đích xác có chút kỳ quái. Hắn đem mang về thứ ba vệ, dùng một chút thủ đoạn, cái này đạo tặc vũ trụ liền thừa nhận thân phận, vì thu hoạch từ nhẹ xử trí, trả đòn thay cho hắn mặt khác 4 tên đồng bọn vị trí. Đáng thương mặt khác 4 tên đạo tặc vũ trụ còn tại Bắc Thần Tinh bên ngoài chờ lấy đồng bạn mang về con mồi, đối phương lại mang về 100 bắc thần vệ, đem mặt khác 4 tên đạo tặc vũ trụ một mẻ hốt gọn. Thứ ba vệ doanh trướng, Viêm Mây nhìn xem Lâm Tú vô cùng kinh ngạc hỏi: "Thiên phu trưởng, ngài là..." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao thấy được hắn là đạo tặc vũ trụ? Lâm Tú vẫn chưa quá nhiều giải thích, chỉ là mỉm cười nói: "Trực giác." Viêm Mây mặc dù không biết cái gì là trực giác, nhưng tiếp xuống Lâm Tú liên tiếp nhận ra 5 tên đạo tặc vũ trụ, thứ ba vệ chiến sĩ, một lần hành động tiêu diệt 5 cái cỡ nhỏ đoàn cướp vũ trụ băng lúc, hắn liền đối Lâm Tú bội phục tột đỉnh rồi. Những dị tộc kia trong mắt hắn đều cùng thông thường công dân không hề khác gì nhau, hắn thậm chí không phân rõ bọn họ tướng mạo, nhưng thiên phu trưởng, nhưng có thể dựa vào trực giác liếc mắt xem thấu thân phận của bọn hắn. Viêm Mây không biết sự tình Bắc Thần Tinh bên ngoài ẩn náu đạo tặc vũ trụ, cũng không biết, bọn hắn chỉ là ý thức được thường ngày sinh động trên mặt đất 73 vực đạo tặc vũ trụ đột nhiên vô ảnh vô tung biến mất, mà những cái kia tiến vào 73 vực đạo tặc vũ trụ cũng có rất nhiều không còn có ra tới qua. Một phen nghe ngóng về sau mới biết được, thứ 73 vực thứ ba về khoảng thời gian này tại nghiêm nghị đả kích đạo tặc vũ trụ, đã có mấy trăm đạo tặc vũ trụ rơi vào trong tay bọn họ. Trong lúc nhất thời, thứ 73 vực lập tức trở thành đạo tặc vũ trụ nhóm cấm vực, không có bất kỳ cái gì đạo tặc vũ trụ dám lấy thân mạo hiểm ở nơi này một ở lại vực nội hoạt động. Tình huống này kéo dài thật lâu, khiến cho rất nhiều tại cái khác vực ở lại đến kỳ vũ trụ chủng tộc, tại lựa chọn lần nữa ở lại vực thời điểm, đều lựa chọn thứ 73 vực. Một chút lần đầu tới đến Bắc Thần Tinh người mới cũng càng nguyện ý lựa chọn nơi này, trực tiếp khiến cho cái này một vực ở lại nhân số tăng vọt, thậm chí lại lâm thời xây dựng thêm vài tòa thành trì. Bắc Thần Tinh tự nhiên hy vọng hấp dẫn đến càng nhiều người ở đây định cư, cái này có thể vì bọn hắn mang đến càng nhiều người miệng, càng nhiều thu thuế. Các vực ở giữa vậy tồn tại cạnh tranh quan hệ, đang đả kích đạo tặc vũ trụ bên trên, thứ ba vệ làm ra thành tích cho hắn vực tạo tấm gương, bị vực chủ ngợi khen, thứ ba vệ tập thể tướng sĩ đều chiếm được một bút công huân, làm thứ ba vệ thiên phu trưởng Lâm Tú một người liền gia tăng rồi 2000 công huân. Mặc dù khoảng cách tấn thăng vạn phu trưởng còn xa xa không đủ, nhưng góp gió thành bão luôn có tích lũy đủ ngày đó. Thứ ba vệ các tướng sĩ công huân đối với đạo tặc vũ trụ tới nói lại là tai nạn. Bắc Thần Tinh bên ngoài, tòa nào đó tiểu hành tinh bên trên, một nơi bí ẩn trong chợ đen, bình thường giao dịch đang tiến hành, những cái kia người mua cùng người bán nhóm, vì tránh thuế, không thể không đem giao dịch địa điểm tuyển ở đây, chỉ là bọn hắn không biết là, liền ở trong tối nơi, có vô số ánh mắt đang ngó chừng bọn hắn. Bắc Thần Tinh bên trong, các vực đều ở đây đả kích đạo tặc vũ trụ, ở nơi đó hoạt động nguy hiểm rất cao, trong chợ đen tụ tập đạo tặc vũ trụ cũng nhiều lên. Nham thạch to lớn âm ảnh phía dưới, mấy thân ảnh tại nhỏ giọng giao lưu. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? thân phận của bọn hắn là thế nào bại lộ? Chẳng lẽ là tổ chức ra phản đồ? Lại là 73 vực, lần trước tên kia còn không có bắt đến, liền lại ra loại chuyện. Này, các ngươi ở chỗ này chờ, tùy thời quan sát, siêu tập tin tức, ta muốn trở về. Bẩm báo, gần nhất 73 vực đạo tặc vũ trụ tổn thất nặng nề, phụ trách vùng này đạo tặc vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tiểu đầu lĩnh cuối cùng ngồi không yên, còn tiếp tục như vậy, dưới tay hắn liền thật sự không còn sót lại mấy người rồi. Hắn nhất định phải trở về một chuyến, đem việc này bẩm báo lên trên, thuận tiện lại nhiều muốn một chút thủ hạ. Chợ đen một chỗ khác, một thân ảnh tại không nhanh không chậm chọn hàng. Hóa, xung quanh có vô số đạo thanh âm truyền vào trong tai của hắn, Lâm Tú. Từng đạo sàng chọn loại bỏ, 2 năm trước đó, Lâm Tú liền phát thề, sớm muộn đem những này đạo tặc vũ trụ hang ổ cho bưng rồi. Lúc đầu hắn là tính toán đợi đến thực lực vậy là đủ rồi, tự mình động thủ, nhưng bây giờ, hắn khẩn cấp cần công huân tấn thăng, đành phải đem kế hoạch sớm. Một bóng người rời đi chợ đen, Lâm Tú ánh mắt quét qua, im hơi lặng tiếng đi. Theo, đó là một nguyên cảnh tam trọng đạo tặc vũ trụ. Cho dù là tại đạo tặc vũ trụ, trong tổ chức cũng coi như một cái tiểu cao tầng. Tên này đạo tặc vũ trụ đầu lĩnh bay khỏi chợ đen, tốc độ cực nhanh, xác định không có người cùng lên đến lúc, mới tùy tiện chọn một cái tiểu hành tinh, rơi vào trên đó, trong tay xuất hiện một viên đá không gian, tựa hồ là muốn tiến hành không gian truyền tống. Đúng lúc này, một đoàn đột nhiên xuất hiện hắc vụ, trống rỗng xuất hiện, bỗng nhiên đem hắn bao khỏa. Thân thể của hắn, tại đụng vào cái này hắc vụ nháy mắt, liền bị thôn phệ. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để hắn kinh hãi đến cực điểm, nguyên hồn ra sức. Đào thoát, đang muốn bỏ chạy lúc, trong hư không bỗng nhiên chuyển đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Định, hắn nguyên hồn cố định ở trong hư không, không nhúc nhích, ngay cả tư duy đều dừng lại, một bóng người hiện thân, Lâm Tú cướp đoạt năng lực vận chuyển, vị này. Nguyên cảnh tam trọng đạo tặc vũ trụ, thể nội nguyên lực nhanh chóng trôi qua. Rất nhanh liền từ nguyên cảnh tam trọng rơi xuống đến nguyên cảnh nhị trọng. Đỉnh phong, sau đó là nhị trọng sơ kỳ, nguyên cảnh nhất trọng, linh cảnh bát trọng, làm Lâm Tú bước vào nguyên cảnh tam trọng thời điểm, hắn ở nơi này cảnh giới, liền cơ hồ không có đối thủ, lại là xuất thủ đánh lén tình huống dưới, cơ hồ không có cùng giai có thể đào thoát. Lâm Tú cũng không có trực tiếp giải quyết hắn, mục tiêu của hắn cũng không phải là vị này đạo tặc vũ trụ tiểu đầu lĩnh, làm đối phương thực lực rơi xuống đến linh cảnh, chính là hắn trong tay dê. Đợi làm thịt rồi, Lâm Tú vận chuyển huyễn chi dị thuật, nhìn xem hắn con mắt, nhàn nhạt hỏi. Sao huyệt của các ngươi ở đâu? Đạo tặc vũ trụ sao huyệt là tuyệt đối cơ mật, cho dù là tại đạo tặc vũ trụ bên trong. Cũng chỉ có nguyên cảnh tam trọng trở lên cao tầng mới có tư cách tiếp xúc, cái này đạo tặc vũ trụ tiểu thủ lĩnh vốn là tuyệt đối sẽ không lộ ra, nhưng giờ phút này, ý thức của hắn đã không thuộc về chính hắn. Theo thực lực tăng lên, Lâm Tú các loại năng lực cũng ở đây đi theo tăng lên. Cái này khiến hắn cơ hồ không gì làm không được. Rất nhanh, cái này đạo tặc vũ trụ tiểu thủ lĩnh liền tự mình nói ra Bắc vực đạo tặc vũ trụ tổng bộ vị trí. Đạo tặc vũ trụ tổng bộ vị trí cũng không dễ tìm, cần đi qua 5 lần chung. Truyền tống cũng không phải là nơi đó khoảng cách xa, mà là vì giữ bí mật. Dù sao, Thiên Viêm Đế Quốc không có tiêu diệt đạo tặc vũ trụ, không phải là bởi vì cường đại, mà là vũ trụ quá lớn, khó mà tìm tới bọn hắn. Hỏi thăm ra ngoài đạo tặc vũ trụ tổng bộ phương pháp về sau, Lâm Tú sẽ đem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo tặc vũ trụ thủ lĩnh giải quyết rồi, mà thân hình của hắn một trận thay đổi, rất nhanh liền biến thành cái này đạo tặc vũ trụ dáng vẻ. Lâm Tú cầm hắn không gian vòng tay, từ đó tìm tới một đầu mối không gian. Lựa chọn truyền tống, thân ảnh của hắn nháy mắt biến mất, lần tiếp theo xuất hiện đã tại một cái xa lạ tinh cầu. Lâm Tú không biết đây là nơi nào, lọt vào trong tầm mắt một mảnh hoang vu. Này tinh cầu mặt ngoài nhiệt độ cao đến hơn 1000 độ. Khắp nơi đều là phun trào núi lửa, trong không khí tràn đầy gay mũi hương vị. Lâm Tú ở nơi này tinh cầu mặt ngoài nhanh chóng phi hành, rất nhanh liền đi tới một tòa hình dạng kỳ lạ núi lửa trước mặt, núi lửa này mặt ngoài mấp mô, có rất nhiều cửa hang, Lâm Tú căn cứ kia đảo. Tặc vũ trụ thủ lĩnh nói, tìm được một cái cửa hang, phi thân mà vào, tại hang tận. Cùng bên trong nhất, phát hiện một cái không lớn cổng không gian. Hắn thông qua không gian này môn lần nữa truyền tống một lần, lần này, Lâm Tú vừa mới xuất hiện, liền phát hiện bản thân đi tới một nơi đáy biển. Chung quanh hắn là một chút đại hình trong nước sinh vật, lớn nhất, thân thể. Có thể đạt tới trăm trưởng, giống như là một loại nào đó hung mãnh cá lớn, Lâm Tú vừa vặn truyền tống đến một con mấy chục trượng cá lớn bên miệng, nó há. Miệng máu, sắc bén răng, một ngụm hướng Lâm Tú cắn tới. Lâm Tú chỉ là nhàn nhạt nhìn nó liếc mắt, cái này cá lớn miệng há to liền dừng. Ở nơi đó, sau đó chậm rãi lui lại, ra sức vẫy đuôi, cũng không quay đầu lại du. Tẩu, mà bên cạnh hắn vạn trượng bên trong, sở hữu sinh vật, cũng đều nhanh chóng. Rời xa, Lâm Tú đi tới mặt biển, phát hiện đây là một viên bị hải dương bao trùm tinh. Cầu, 99, trở lên lục địa, đều ở đây dưới mặt nước, ngẫu nhiên có chút lẻ tẻ hòn. Đảo, sẽ từ trên mặt nước lộ ra, Lâm Tú tìm hồi lâu, mới tìm được cái thứ hai cổng truyền tống vị trí. Không gian một cơn chấn động, hắn ở trên viên tinh cầu này, cũng rất nhanh. Biến mất, không biết qua bao lâu, ngàn viêm tinh vực, bắc vực, một tòa bất quy tắc tinh. Hệ chỗ sâu, nào đó khỏa tiểu hành tinh phía trên, Lâm Tú thân ảnh, từ một tòa. Cổng truyền tống bên trong xuất hiện, cổng truyền tống hai bên, có hai tên nguyên cảnh nhất trọng vũ trụ chủng tộc. Nhìn hắn một cái, Lâm Tú xuất ra một khối từ kia đạo tặc vũ trụ không gian. Vòng tay bên trong lục soát nhãn hiệu, hai người nhìn một chút về sau, một. Người trong đó nói, mời đại nhân giao ra không gian vòng tay, Lâm Tú sắc mặt như thường, chủ động đem không gian vòng tay đẩy tới. Nơi này là bắc vực đạo tặc vũ trụ sao huyệt, bọn hắn vì ẩn tàng nơi này, có thể. Nói là nhọc lòng, Lâm Tú trải qua 5 lần truyền tống, con đường mấy cái tinh. Cầu, mật cái tinh cầu cổng truyền tống, đều rất bí mật. Thật vất vả lại tới đây, chuyện làm thứ nhất, chính là giao ra không gian vòng tay, để phòng có người dùng không gian vòng tay ở đây thành lập tọa độ không. Gian, đợi đến rời đi thời điểm mới có thể trả lại. Những quy củ này, Lâm Tú đã sớm hỏi rõ ràng rồi. Lâm Tú phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt là nhìn không thấy cuối hoang mạc. Trong hoang mạc có một tòa thành trì, trung tâm thành trì là một tòa cao đến ngàn trượng tháp trạng kiến trúc, tòa kia tháp cao chính là đạo tặc vũ trụ sao huyệt. Lần này, Lâm Tú không có tùy tiện đi lên, đem nơi này đạo tặc vũ trụ một mẻ hốt gọn. Hắn hiện tại còn không có loại thực lực đó, bắc vực đạo tặc vũ trụ thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không kém gì những cái kia chủng tộc mạnh mẽ bao nhiêu, trong đó không thiếu nguyên cảnh tứ trọng, có thể so với bắc thần vệ vạn phu trường tồn tại. Thủ lĩnh của bọn hắn là một vị nguyên cảnh ngũ trọng cường giả, bắc vực vực chủ cũng mới nguyên cảnh ngũ trọng, trừ phi đế quốc điều động nguyên cảnh lục trọng trở lên cường giả, nếu không đến bao nhiêu người đều là chịu chết. Cho dù là khoảng cách rất xa, Lâm Tú cũng có thể phát giác được, kia trong tháp cao, truyền đến vô số đạo khí tức cường đại, trong đó một đạo, thậm chí so với hắn thấy qua vạn phu trường còn cường đại hơn, loại kia tồn tại, không phải Lâm Tú một người có thể đối đầu. Hắn chỉ cần ở đây kiến tạo một đầu mối không gian, chuyện kế tiếp, giao cho Thiên Viêm Đế quốc chính là, hai tên nguyên cảnh nhất trọng, tạm chụp Lâm Tú không gian vòng tay, lại đối. Hắn tiến hành rồi cẩn thận soát người, xác định hắn không có ẩn náu không gian khác vòng tay, để lại hắn đi qua. Lâm Tú bay về phía tòa thành trì kia lúc, lặng yên không tiếng động từ không gian tùy thân lần nữa lấy ra một cái không gian vòng tay, ghi chép tọa độ không gian về sau, lại đem ném trở về. Sau đó, hắn đi tới nơi này trung tâm thành trì. Mới vừa tới đến nơi đây, liền gấp rời đi, nhất định sẽ gây nên người khác hoài nghi, tốt nhất dừng lại một đoạn thời gian lại đi. Nơi đây thành trì bên trong, Lâm Tú thấy được rất nhiều dị tộc thân ảnh, trong đó không ít người, hắn đều không xa lạ gì, đây đều là bắc vực bên trong nổi danh tội phạm truy nã, mỗi bắt đến một vị, đều có thể đạt được không ít công. Vì để sớm ngày tấn thăng vạn phu trường, Lâm Tú đối như thế nào thu hoạch. Được công huân rất có nghiên cứu, những này tội phạm truy nã, rất nhiều đều là. Tại đế quốc quản lý tinh cầu bên trên phạm phải trọng tội ra hỏa, mặc dù may. Mắn đào thoát chế tài, nhưng là bắc thần tinh hệ, nhưng không có dung thân. Của bọn họ chi địa, bọn hắn không dám ở bắc thần tinh hệ bên trong xuất hiện. Thế là liền dứt khoát làm đạo tặc vũ trụ. Lâm Tú nhìn xem bọn hắn, giống như là nhìn xem một đống hành tẩu công. Huân, nếu như có thể đem bọn hắn tất cả đều bắt giữ, hắn tấn thăng công huân cũng. Kém không nhiều đủ rồi. Đáng tiếc hắn không thể ở đây động thủ, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn. Muốn làm, đạo tặc vũ trụ mày bình thường cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận, có đôi khi vì cướp đoạt tài nguyên, trình tộc đồ diệt người khác tộc đàn, so một. Chút siêu cấp đại tộc còn muốn giàu có, nếu là bắc vực đạo tặc vũ trụ tổng bộ. Nơi này nhất định cất giấu một bút cực kỳ tài nguyên phong phú. Làm tình căn nhà nhỏ bé tại góc hẻo lánh, tài nguyên ít đến thương cảm, Lâm Tú mặc dù kiếm tiền tốc độ rất nhanh, nhưng phải nuôi cả một nhà người, còn muốn chiếu cố nhân tộc, tiêu tiền tốc độ càng nhanh. Hắn đều sắp nghèo điên rồi, đến đều tới, làm sao cũng được lấy chút đồ vật lại đi. Cái hành tinh này cũng không lớn, toàn bộ tinh cầu bên trên, chỉ có cái này một. Tòa thành thị, đạo tặc vũ trụ tàng bảo khố, nhất định tại một nơi nào đó, dưới đất. Khả năng lớn nhất, Lâm Tú sở dĩ như thế chắc chắn, là bởi vì không gian vòng tay bên trong không. Gian 10 phần có hạn, có thể đem nhìn thành một cái ba lô, dùng để cất giữ. Chút ít cá nhân vật phẩm, tự nhiên rất là tiện lợi, nhưng đồ vật hơi nhiều một. Chút, không gian vòng tay liền chứa không nổi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớn nhất không gian vòng tay, hắn dung lượng cũng bất quá là so tiện nghi. Không gian vòng tay nhiều hơn mấy lần, không giống Lâm Tú không gian năng lực, trực tiếp tại thể nội khai phát không. Gian tùy thân. Lấy hắn nguyên cảnh tam trọng thực lực, chứa đựng một viên tiểu. Hành tinh cũng không có vấn đề, Lâm Tú ẩn nấp thân hình, chui xuống đất, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Hắn rất nhanh liền phát hiện dị thường, viên này tiểu hành tinh, toàn thân là do thổ nhưỡng cùng nham thạch tạo thành. Nhưng sẽ ở đó trung tâm thành trì tháp cao phía dưới, ngàn trượng chỗ sâu, có. Một khu vực, lại là dị thường, nơi đó có một cái hình tròn nham tương khu vực. Lâm Tú đem người trốn vào dị không gian, chậm rãi hướng về kia nơi nham. Tương tới gần, hình cầu này nham tương khu vực, dày chừng trăm trượng, trong. Đó còn sinh hoạt lấy một chút sinh vật, bất quá là một cái nham tương ngâm dạn nứt, phụ cận mấy chục con cóc. Một dạng nham tương sinh vật, liền đều mở mắt, bọn chúng nhìn quanh bốn phía, phát hiện không có cái gì biến cố, lại lần nữa. Nhắm mắt lại, cái này một cái nham tương tầng. Tăng thêm những cảm giác này 10 phần. Bén nhạy sinh vật, cơ hồ đoạn tuyệt có người nghĩ lặng yên không một tiếng. Động xâm nhập khả năng, chỉ cần cái này nham tương từng phát sinh một điểm. Dị động, liền sẽ kinh động những sinh vật này. Hỏa hệ cường giả, nguyên tố hóa về sau, ngược lại là có thể lặng yên không. Tiếng động thông qua nơi này, nhưng hắn muốn đồng thời hiểu được thuật độn thổ, mới có thể đến đạt cái này. Nham tương tầng, xuyên qua nham tương tầng. Lại là một tầng thật dày tầng nham thạch, sau đó. Lại là một cái dày đến trăm trượng kim loại tầng liên tiếp, lại là. Trăm trượng tầng băng, nặng nề phòng hộ phía dưới, bất luận cái gì đơn nhất năng lực giả, cũng không. Thể xuyên qua nơi này, đương nhiên, không gian ngoại trừ, phòng hộ lại nhiều, vậy không phòng được. Có người trực tiếp trộm nhà, chỉ là, ngàn viêm tinh vực, là không có trường. Khống không gian năng lực chủng tộc, loại này cấp bậc phòng hộ, trừ bình. Thường thông đạo bên ngoài, nếu không phải từ dị không gian trực tiếp giáng. Lâm, cũng chỉ có từ bên ngoài bạo lực phá vỡ. Lâm Tú xuyên qua nham tương tầng, tầng nham thạch, kim loại tầng, hàn băng. Tầng, lại xuyên qua lớp nước, tầng nham thạch, cuối cùng xuyên qua một đạo. Kim loại tầng lúc, chung quanh bỗng nhiên trống không, từ hắn tại dị không gian tiến lên khoảng cách đến xem. Chỗ hắn ở, hẳn là viên. Này tiểu hành tinh trung tâm, Lâm Tú ẩn nấp sở hữu khí tức, ẩn thân trở lại hiện thực không gian. Một chút sẽ phát sáng khoáng thạch, khảm nạm tại trên vách kim loại, cho nơi. Này mang đến một chút sáng ngời, Lâm Tú ở vào một cái đất trống trung ương. Cái này đất trống diện tích cực lớn, phạm vi chí ít vạn trượng. Từng đống chân quý kim loại, tùy ý tán loạn trên mặt đất, lâm tú dưới chân. Nguyên tinh chất thành núi, còn có một cái tản ra hàn khí to lớn băng liên, nó. Bên cạnh là phát ra màu đỏ nhàn nhạt quang mang, hỏa nguyên lực tràn ra. Ngoài to bằng cái thớt tảng đá, một viên cao đến 10 trượng, xanh tươi tốt. Toàn thân từ mộc nguyên lực ngưng tụ thành đại thụ, những này chân quý các hệ. Bảo vật, giống như là cỏ dại cây khô một dạng tùy ý rải rác ở nơi này. Liếc nhìn lại, cái này vạn trượng không gian, tất cả đều bị những này đồ vật chất đầy, nhìn qua hết thảy trước mắt, Lâm Tú Tâm đều để lọt nhảy vỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này nếu là đổi thành thiên viêm tiền, sợ rằng trăm tỷ ngàn tỷ cũng không. Chỉ, cướp đoạt quả nhiên là tài phú tích lũy nhanh nhất phương thức, đạo tặc vũ trụ. Tổ chức, xa xa so với hắn tưởng tượng còn muốn giàu có. Hiện tại giàu có chính là hắn rồi. Cách chương.